Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Từ này có lẽ quá mạnh để so sánh với một người đẹp. Hy Tranh thật không muốn thất lễ với người này. Nghe nói muội muội đây tên là Hy Tranh. Dù Tô cất tiếng, cô khẽ gật đầu. Đẹp đấy. Thật xin lỗi, muội có sao không? Hy Tranh bị Du Tố đổ rượu vang lên váy. Biết chắc chắn là chị ta cố ý, nhưng Hy Tranh vẫn lắc đầu cho qua. Nhưng xem ra cô mấy nàng này đều không biết điều rồi. Ai da, xin lỗi Hy cô nương nha, đã làm cô ngã rồi. Nhìn cô ta kìa, đúng là không biết tự lượng sức mình. Hai cô nàng kia là người tình có một không hai của các thiếu gia giàu có, gồm Từ Du Tố và Quách Chi Linh. Từ Du Tố hiện nay là người tình nặng ký nhất của Tiêu thiếu gia, nên ai cũng sợ động chạm đến cô. Những người tình khác của Tiêu thiếu gia đều đã bị Du Tố đầy hạ cho tơi bời. Còn người có người chết đi sống lại, có người sống mà như chết, không biết rồi Hy Tranh sẽ ra sao. Vương Tử đang bàn công việc xã giao, vẫn không thấy Tiểu Dũ và Hy Tranh đâu. Đang không biết bọn họ có đến hay không thì nghe ở quầy đồ ăn đang náo nhiệt chuyện gì đó, tò mò đến xem thử. Hy Tranh bị Chí Linh xô ngã, lưng đập mạnh vào cạnh bàn ăn, cô thấy ươn ướt. Chắc chắn Hy Tranh biết rằng vết thương trên lưng đã bị rách. Không xong rồi, Tiểu Dũ sẽ la cô mất. Chỉ tại các cô gái này không đâu tự nhiên lại gây chuyện với cô, để rồi cô sắp bị Tiêu Dũ la. Hy Tranh ngẩng đầu lên đưa ánh mắt lườm bọn họ. Dù Tố ghét ánh mắt ấy, ghét là ai chống lại cô ta, nhất là chiếm hữu người đàn ông của cô. Cô ta định vùng tay tát Hy Tranh vài cái thì có tiếng cất lên. Từ Dù Tố, đừng tưởng đây là tiệc của tập đoàn cha cô thì có thể làm gì thì làm. Thiếu gia, đây là người của tôi, các người dám sao? Tiêu Dũ lạnh lùng nói lớn, ánh mắt đỏ ngầu, giọng nói chứa đầy phẫn nộ, thả cánh tay đang bị trục của Du Tố ra rồi tiến đến gần Hy Tranh. Hàn khí của anh đang bao quanh cả căn phòng dự tiệc. Hy Tranh thấy Tiêu Dũ đến thì vội vàng đứng dậy, nhưng có vẻ đã bị chật chân, làm cho cô lắc lư đứng không vững. Tiêu Dũ bế cô lên, nhìn thẳng vào ba cô gái kia. Du Tố chán ướt đẫm mồ hôi, Chi Linh thì nắm chặt lấy làn váy của mình, cúi đầu không dám ngẩng lên. Tiểu Dũ à, cậu đưa Hy Tranh đi trước đi, ở đây cứ để tôi lo liệu. Vương Tử bước vào, đặt tay lên vai Tiêu Dũ nói, cũng không quên quăng cho các cô tiểu thư một ánh nhìn khó chịu. Nếu không có Vương Tử, tập đoàn của các cô gái này chắc chắn sẽ không cứu nổi rồi. Tiểu Dũ cảm thấy vết thương của cô bị rách, cũng không quan tâm nữa. Anh bế cô rời khỏi đó và quay về Tiêu Hàn Cực. Nhà đầu, em không sao chứ? Đừng làm anh sợ mà. Tiểu Dũ đặt cô lên giường rồi nắm lấy bàn tay cô. Tiểu Dũ hả? Nhà đầu, em có ngồi được không? Có sao không thế? Để anh băng lại vết thương rồi xoa chỗ chật chân cho em nha. Cô gật nhẹ đầu rồi gượng dậy. Băng bó và xoa bắp chân xong thì Tiêu Dũ xoay người ôm chầm lấy cô. Thật có lỗi. Đáng lẽ anh không nên để cô một mình. Cô đã làm theo những gì anh nói, anh chắc vì vậy nên cô mới không phản kháng. Chỉ hai ngày, chỉ trong khoảng thời gian hai ngày này, nhưng trái tim anh thật sự đã làm tan chảy vì cô. Nhà đậu ngốc, anh đã thương em rồi đấy. Em cứ mạnh mẽ như thế này thì làm sao anh có thể bảo vệ cho em được đây. Anh cởi hết lớp váy trên người cô ra, cơ thể 14 tuổi nhưng rất hoàn mỹ, đầy đặn. Anh muốn cô mãi mãi chỉ có cô thôi. Anh sẽ chờ, đến khi cho phép, cô sẽ là của anh. Cô nhìn anh với ánh mắt thật là buồn. Có phải vì cô đã làm sai hay không? Đây là cảm giác gì? Nhưng sao trái tim của cô lại đau như vậy? Thấy cô nhăn mặt, nắm chặt áo của anh thì Tiêu Dũ hoảng lên. Em sao thế? Sao thế hả nhóc con? Nhà đầu bật khóc. Đã lâu rồi cô không khóc. Những giọt nước mắt ấm áp thì nhau lăn dài trên má của cô. Em đau ở đâu sao? Đừng khóc, đừng khóc mà. Tiểu Dũ thật sự là bối rối, nên không biết làm gì để dỗ cô. Anh chỉ biết ôm cô rồi vỗ nhẹ lên đầu. Có anh ở đây rồi, sẽ không ai hại em nữa. Đừng khóc, xin em đấy. Cuối cùng cô cũng nín. Tiểu Dũ buông lòng cánh tay nhìn cô, mắt chạm mắt. Tiểu Dũ nhìn buồn lắm, tim rất đau. Xin lỗi vì đã không nghe lời, là nhà đầu không tốt. Nói xong cô lại khóc. Tiểu Dũ thấy tình huống này thì không biết nên buồn hay... Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net